Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng của cơn bão trắng khiến tim tôi đập thình thịch và cơ thể tôi như biến thành động cơ kỹ năng độc quyền. Điện khí thế, LV-11-1, đã được kích hoạt. Do trạng thái của tôi tăng lên, cấp độ kỹ năng đạt LV-11, về bản chất, tất cả các kỹ năng đều bị giới hạn ở LV-10, sau đó, mọi người phải học các kỹ năng tốt hơn hoặc sử dụng siêu việt, như những người trở về. Tuy nhiên, kỹ năng này là LV-11, bây giờ điện khí thế của tôi đã vượt quá giới hạn của hệ thống. Không khó để sử dụng điện khí thế như bình thường. Kyrgios trở về có một sức mạnh tương đương với một chòm sao cấp tường thuật mạnh mẽ. Anh ta là một nhân vật mạnh mẽ, không thể đo được chiều sâu. Bây giờ tôi có thể hiểu rõ Kyrgios có sức mạnh như thế nào. Nếu Kyrgios đạt đến một cảnh giới không bao giờ có thể đạt tới, thì tôi đã biết được nơi anh ta đã đi. Tentacio vô cùng kinh hãi. Một chòm sao có khả năng trở về. Ngươi là cái quái gì vậy? Tôi muốn nói tên mình nhưng rồi sự tức giận của tôi ập đến. Gì, ta là Yu Jong Hyuk. Cơ thể của Tentacio bị xé làm đôi bởi sức mạnh bùng nổ của điện khí thế và vẹn tín. Dòng điện xung quanh thanh kiếm thổi bay cánh tay và chân của hắn ta trước khi cái đầu lăn trên mặt đất. Hắn thậm chí đã không thể hét lên. Sức mạnh ma thuật LV-90 của tôi ngay lập tức cạn kiệt và kéo theo đó là sự mệt mỏi. Tuy nhiên, cấp độ của tôi vẫn rõ ràng. Yu Jong Hyuk, chết tiệt, tôi sợ chết khiếp. Cái đầu bị chặt đang nói. Hóa thân, ngươi có biết, nghĩa là gì, khi trở thành một chòm sao không? Hắn ta đột nhiên nói gì vậy? Ngươi sẽ hối hận, cho ta, tên của ngươi, sao cơ, bá tước quỷ Tentacio đã sử dụng, tiếng thét của sự chết chóc, bá tước quỷ Tentacio đã truyền bá cái tên, Yu Jong Hyuk, qua lâu đài bóng tối, những người xếp hạng lâu đài bóng tối sẽ nhớ cái tên. Yu Jong Hyuk, tôi đã không nghĩ nó sẽ trở nên như thế này, những người xếp hạng trong lâu đài bóng tối đang nhe răng về phía hóa thân. Yu Jong Hyuk, tôi cảm thấy hơi có lỗi. Tôi thực sự không có ý định để điều này xảy ra. Tuy nhiên, Yu Jong Hyuk cũng nên chịu đựng một chút. Bạn đã săn, bá tước quỷ Tentacio, một con quỷ cấp 3 đã bị giết lần thứ 5 và 30.000 xu đã được nhận. Những sợi dây trong suốt bắt đầu xuất hiện xung quanh xác của Tentacio. Từ kịch bản lâu đài bóng tối trở đi, chúng tôi có thể giết những người có câu chuyện và mang chúng đi. Tôi đưa tay ra và nắm lấy sợi dây. Câu chuyện cấp lịch sử, kẻ giết bỏ. Đã được mua lại, kẻ giết bỏ, câu chuyện này đủ để ấp nở xin Yu Sung của vòng hồi quy thứ 41. Nhân tiện, tôi có thể cho cô ấy nghe câu chuyện về một con quỷ chứ nhỉ? Liệu tâm lý của cô ấy có trở nên tồi tệ hơn nếu tôi cho cô ấy ăn không? Bạn đã hoàn thành kịch bản tiền thưởng, chòm sao, quý bà say giấc của thổ cầm, cảm thấy cảm kích sâu sắc đối với bạn. Bây giờ bạn có thể nhận được sự bảo vệ của các chòm sao Sila. Sự bảo vệ của các chòm sao Sila, họ có vẻ tầm thường nhưng cũng là chòm sao, nếu tôi xây dựng mối quan hệ với họ, chắc chắn sẽ có ngày họ có thể giúp tôi, giống như tình huống của ngai vàng tuyệt đối. Đã nhận được câu chuyện cấp độ lịch sử, lực lượng đồng minh Sila, lực lượng đồng minh Sila, chòm sao, quý bà say giấc của thổ cầm, đang cười đắc ý, à, cô ta nói rằng cô ta sẽ cho tôi một câu chuyện cấp lịch sử, không phải là một câu chuyện hay. Nhưng nó không thành vấn đề vì tôi có thể cho Shin Yu Sung ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên trong nhóm của tôi đã phục hồi tinh thần và đến gần tôi. Chết tiệt, Kim Doka điên rồi. Doka SC, cậu mạnh đến mức nào vậy? Tôi cười tâu tuét với họ. Lee Huyên Sung nhìn xuống bờ vai bị Tentacio cắn. Có nhiều kẻ thù như hắn ta ở tầng 2 sao? Có một số nhưng nó không phổ biến. Thứ hạng của tên này có lẽ là... Một thông báo xuất hiện trong không khí. 50.000 xu đã được nhận như một phần thưởng kịch bản chính. Nội dung kịch bản chính đã được cập nhật. Bạn đã giành được một vị trí trong lâu đài bóng tối. Bạn đã săn được con quỷ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng lâu đài bóng tối, Tentacio. Xếp hạng sẽ tương ứng với đóng góp săn bắn. Vị trí thứ 10 có ít nhất 9 tồn tại mạnh hơn gã này. Có nhiều tên tương tự như vậy. Biểu cảm của Lee Huyên Sung phức tạp. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi bá tước quỷ lọt vào top 10 nhưng đồng thời anh cũng nản lòng. Doka SC đủ mạnh để chiến đấu với những kẻ này. Huyên Sung SC có thể làm được nếu anh đi theo câu chuyện của mình. tôi cũng không thể đảm bảo rằng mình có thể săn được những con quỷ có thứ hạng cao hơn hắn đâu. Ở trạng thái hiện tại, tôi có thể đối phó với một con quỷ cấp bá tước mà không cần mở câu chuyện. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy nếu như kẻ giết bỏ không phải là câu chuyện của hắn ta. Niềm tự hào của Han So-young dường như cũng bị tổn thương. Whis, giả vờ khiêm tốn à? Anh không phải đang lừa mọi người sao? Cô có thể đã làm được nếu cô đã chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình. Không phải Hắc Hỏa Vực Long đã giao cho cô một câu chuyện sao? Tôi vẫn chưa thành công vì nội dung của câu chuyện rất điên rồ. Tại sao anh không cảnh báo tôi khi tôi nói tôi sẽ chọn anh ta cơ chứ? Có phải anh đang trêu đùa tôi không hả? Câu chuyện của Hắc Hỏa Vực Long là... Tôi không thể nhớ rõ nhưng xem xét rằng hắn từng là nhà tài trợ của ác quỷ ảo tưởng Kim Namun, phản ứng của Han So-young là điều dễ hiểu. Đó sẽ là một câu chuyện đáng xấu hổ đến mức muốn thủ tiêu linh hồn chỉ vì cách thừa hưởng nó. Xếp hạng lâu đài bóng tối tương ứng với đóng góp săn bắn sẽ được công bố. Cuối cùng, thứ hạng đã được xác định. Một số xếp hạng đã được gửi đến cửa sổ trạng thái trước mặt tất cả chúng tôi. Xếp hạng của Kim Doka hiện thân trong lâu đài bóng tối là vị trí thứ 11. Vị trí thứ 11, nó không tệ, các thành viên còn lại trong nhóm của tôi có biểu hiện khủng khiếp, như thể họ đang nhận điểm CSAT của mình. CSAT, đề thi đại học tiếng Hàn. Han So-young nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi và nhìn lướt qua cửa sổ xếp hạng của tôi. Hừm, xếp hạng khá cao. Vẻ mặt của Han So-young đanh lại khi nhìn thấy con số 11, có một sự khác biệt lớn trong đóng góp. Han So-young và những người khác có lẽ đã lên tới hàng trăm. Cô tự hỏi, liệu tôi có đứng thứ 11 nếu tôi giết anh bây giờ không? Cô nghĩ cô có thể giành chiến thắng hả? Tôi không biết, trong mọi trường hợp, tôi tốt hơn Ahazoshi đó. Han So-young chỉ ra rằng cô ấy đã đánh bại Kim Yong-po. Xếp hạng của Kim Yong-po hóa thân trong lai 6 đài bóng tối là thứ 101, 123. Kim Yong-po xếp thứ 102,123 đang ngủ và không biết gì về thế giới. Lee Ji-hee và Lee Kyu-young, người đã bất tỉnh ngay từ đầu, lần lượt nhận được thứ hạng là 98,761 và 87,541. Điều này thật kỳ lạ. Tại sao thứ hạng của Ahazoshi này lại thấp hơn những người đã bất tỉnh ngay từ đầu? Còn Lee Win-sung SC, vị trí thứ 636, giọng Lee Win-sung ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi do dự định nói những lời an ủi nhưng Lee Win-sung đã mở lời trước. Tốt thôi, tôi đã nhận được nhiều báo cáo như thế này trong những ngày đi học của tôi. Tôi bằng cách nào đó sẽ có động lực hơn. Có vẻ như tôi không cần phải lo lắng. Lee Win-sung là kiểu người sẽ trở nên cố gắng hơn nếu anh ấy có một mục tiêu cụ thể. Shin Yu-sung, người đang đứng bên cạnh tôi, rung động khi mắt tôi chạm vào mắt cô bé. Đờ đừng nhìn, cô bé giống như một học sinh tiểu học giấu giếm sổ liên lạc với cha mẹ. Tôi hơi lo lắng về đứa trẻ này. Hiện tại nhóc đang ở thứ hạng nào không quan trọng, sẽ có nhiều cơ hội vươn lên sau khi lên tầng 2. Nó phụ thuộc vào việc Yu-sung làm việc chăm chỉ như thế nào. Chết tiệt, tôi không nên nói những điều khập khiễng như vậy. Không phải mọi thứ sẽ thành công chỉ với cố gắng. Tuy nhiên, Shin Yu-sung dường như chân thành chấp nhận lời khuyên của tôi. Cháu có thể trở nên mạnh hơn không, Ahazoshi? Tất nhiên, nhóc rồi sẽ mạnh mẽ hơn tôi. Tôi đã nói một cách chân thành. Trên thực tế, Shin Yu-sung có nhiều tiềm năng hơn bất kỳ ai khác ở đây. Dấu ấn của bạn sắp nở rộ. Chiếu câu chuyện về dấu ấn của bạn. Shin Yu-sung sẽ phát triển vượt bậc một khi cô bé nhận được dấu ấn. Không, ngay cả khi không có dấu ấn, Shin Yu-sung vẫn rất cần thiết cho tầng 2 của lâu đài bóng tối. Đó là một giai đoạn mà bọn trẻ có thể đạt được hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, tôi không biết tại sao thứ hạng này lại bất ngờ được đưa ra. Nếu nó chỉ đơn thuần là một cuộc thi, có lẽ người đạt đến đỉnh cao nhất sẽ nhận được huy chương. Lee Win-sung là người nói, anh ấy không sai. Tôi chắc rằng việc này là có mục đích. Thậm chí còn có một lý do cơ bản hơn cho bảng xếp hạng lâu đài hắc ám. Khoảnh khắc tôi mở miệng. Quỷ vương, Asmodeus, quan tâm đến sự hiện diện của bạn. Quỷ vương, Astaroth, đang theo dõi bạn. Quỷ vương, Ouroboros, khao khát câu chuyện của bạn. Đó không chỉ là tôi. Các thành viên khác cũng nhận được tin nhắn. Những tin nhắn đáng lo ngại hơn nhiều so với những tin nhắn do các chòm sao gửi. Chỉ riêng những dòng tin nhắn đã khiến mọi người run rẩy. Đặc biệt, Han Su-yong đã hoàn toàn sợ hãi vì trước đó cô đã nhận được lời nguyền của quỷ vương. Một quỷ vương, trong số họ, một số có địa vị, có thể so sánh với chòm sao. Ở phần cuối của kịch bản này, chúng ta sẽ chiến đấu với một quỷ vương. Kuaap, lưỡi kiếm cong một cách tuyệt đẹp và cắt đứt đầu của một con quỷ. Anh ta là một người không có câu chuyện. Yu Jong-hyuk đã leo lên tầng 2 và thực hiện kế hoạch toàn diện để nâng thứ hạng của mình. Như mọi khi, những kế hoạch cho tương lai luôn được anh nhồi nhét trong đầu như một thói quen tập luyện. Để lên được tầng 3, mình cần phải tìm kiếm tứ thiên vương. Những người xếp hạng cao nhất nên ở trong cùng một khu vực. Một trong 10 ác ma đang ở trên tầng 2. Tốt hơn là đừng đụng vào hắn ta. Nếu mình tiếp tục thu thập những câu chuyện như thế này, có lẽ trong 4 ngày. Sau đó, một thông báo xuất hiện trong không khí. Ai đó đã truyền tên bạn bằng tiếng thét của cái chết. Những người xếp hạng lâu đài bóng tối sẽ nhớ tên bạn. Những người xếp hạng lâu đài bóng tối đang theo dõi bạn. Những người xếp hạng lâu đài bóng tối sẽ nhắm đến câu chuyện của bạn. Yu Jong-hyuk cau mày trước tin nhắn. Tên mình sao lại đột nhiên được nhắc đến? Nó thật lạ, tiếng thét của cái chết là một lời nguyền quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình chưa giết ai sử dụng khả năng đó. Đôi má của Yu Mia phồng lên từ bên cạnh anh ấy và cô nhóc hỏi. Cái gì vậy Oppa? Không có gì, Yu Jong-hyuk do dự một lúc trước khi nói thêm. Có vẻ như anh chàng đó lại đang làm điều gì đó đáng ghét rồi. Anh chàng đó, có một người như vậy. Yu Mia nhìn anh trai mình, người đã nói với một tông giọng lạnh lùng. Có một sắc thái khác với mọi khi trong giọng nói của anh ấy. Đó là một sự thay đổi nhỏ, giống như một hạt gạo, nhưng Yu Mia có thể cảm nhận được nó. Bởi vì Yu Jong-hyuk là anh trai của cô. Anh đang đề cập đến Ahatsushi Soushi đó hả? Oppa trông rất vui khi nói về Ahatsushi đó. Yu Jong-hyuk ngượng ngùng khi nhìn thấy em gái đang cười và anh đáp lại một cách sắc bén. Em nhầm rồi, là vậy sao? Yu Mia bật cười với Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk cao có và muốn nói gì đó với cô. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sát khí bốc lên từ cơ thể Yu Jong-hyuk. Yu Mia nghĩ rằng anh ấy thực sự tức giận nhưng Yu Jong-hyuk đã mở lời trước. Ngừng nghe trộm và bước ra đây. Nếu không tôi sẽ giết cô. Một phần không khí có vẻ cứng nhắc và một hình nhân xuất hiện từ một vết nứt trên không. Một người phụ nữ mặc áo choàng. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô là ai? Là tôi, Yu Jong-hyuk. Chiếc áo choàng được cởi ra, để lộ một hình dáng đáng ngạc nhiên. Yu Jong-hyuk biết khuôn mặt này, cách đây không lâu, anh đã cứu cô. Yu Sanga, đó là Yu Sanga, hóa thân của tinh vân Olympus. Cách chương.